nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 231, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 231, khắp cả Hải Thành này không ai không sợ Mạc Tổng, nhưng sao tôi lại cảm thấy Lê Mỹ Nhân đang bắt nạt Mạc Tổng thế nhỉ? Hai ngày trước trên mạng cũng truyền tin bốc phét quá dội đây, gì mà Ngốc Bạch Ngọt, gì mà Tiêu Bạch Kiểm, cái gì mà Tiểu Tam. Nghe thôi đã thấy đây là tiếng người à, sao lại dùng để miêu tả Mạc Tổng chúng ta chứ? Mạc Tuân liếc tấm bài ném tới tay mình, sau đó anh ngước mắt lên nhìn Lê Hương. Lê Hương nhướng đôi mày lá liễu thanh tú, ánh mắt hung hăng nhìn sang phía. Anh, em là Chín, bây giờ em lớn nhật rồi, mời anh ra bài Mạc Tổng. Lê Nghiện Nghiên ở một bên nhìn không nổi nữa, trong mắt cô ta thì bản thân Lê Hương bị dẫm đến nổi điên rồi, lộ ra nguyên hình, cô ta muốn nói chuyện. Nhưng lúc này, Mạc Tuân nghiêng đầu dịu dàng nhìn qua. Nghiên Nghiên tiêu thư, phiên cô mua cho tôi một gói thuốc lá. Đây có lẽ là ánh mắt dịu dàng nhất từ trước đến nay của Mạc Tuân dành cho cô ta, anh còn bảo cô ta đi mua thuốc lá, nhịp tim của Lê Nghiên Nghiên nhanh chóng lệch một nhịp. Được thôi Mạc Tổng, tôi đi ngay. Trước khi Lê Nghiên Nghiên đi còn vô cùng đắc ý nhìn Lê Hương một cái. Sau khi đuôi người đi, ánh mắt của Mạc Tuân lại rơi vào con ngươi đen tuyền của Lê Hương, anh ung am rút một quân bài trong tay ra. Quân 10, Lê Hương, anh lại chặn bài cô. Hai người xếp nhanh chóng cười nói. Lê Mỹ Nhân, Mạc Tổng thắng rồi. Theo quy tắc Mạc Tổng cũng có thể đưa ra yêu cầu với cô đấy. Lê Hương nâng hàng lông mi dài như lông vũ nhìn người đàn ông đối diện cô hệt như một quả bóng xì hơi hỏi anh. Em tình nguyện thua cuộc, không biết Mạc Tổng có yêu cầu gì, không thì em cũng đi mua gói thuốc lá cho anh nhé. Mạc Tuân ngửi thấy mùi chua nồng nặc, vò dầm nhỏ lại đồ rồi, nhưng anh không làm gì cả, anh hoàn toàn phối hợp với cô mà. Mạc Tuân lười biếng dựa lưng vào chiếc ghế phía sau, cánh môi mỏng vẽ lên độ cong. Gọi bố đi, cái gì, gọi, bố, rồi rồi, Lê Hương biết anh nhất định phải trả thù, vừa rồi mọi người còn cười nhạo anh là Tiểu Bạch Kiểm các kiểu, vì thế anh muốn vớt vát lại mặt mũi chút đây mà. Lê Hương ở dưới gầm bàn lén đá anh một cái, Mạc Tuân không tránh, để cô đá trên quần anh có râu chân nhỏ, nhìn cô vì tức giận mà đôi mắt nai chuyển thành màu đen trong vắt mang nét đẹp vô cùng có sức sống. Ha ha, Lê Mỹ Nhân, sau này cô cứ bắt nạt Mạc Tổng như thế, không biết có bao nhiêu người phụ nữ muốn Mạc Tổng trở thành kim chủ của bọn họ đâu. Mạc Tổng, tôi nghĩ Lê Mỹ Nhân xấu hổ khi gọi đấy, không thì anh đổi cái khác xem. Trong mắt Mạc Tuân tràn ra vài phần dung túng cưng chiều, giọng nói anh châm thấp đầy tư tính. Được thôi, đổi cách khác Lê Hương, gọi anh là chồng đi. Gọi là, chồng, vành tai nhỏ như tuyết trắng như tuyết của Lê Hương nhất thời đỏ bừng, mặc dù anh là chồng hợp pháp của cô nhưng cô chưa bao giờ gọi anh là chồng, lúc này anh mới chăm chú nhìn cô, rõ ràng là anh đang trêu chọc cô, nhìn dáng vẻ cô xấu hổ, Lê Hương vội vàng đứng lên. Em đi vệ sinh, hai ông chủ kia nhanh chóng hét lên, cách chương,